Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai, ta mặc dù coi trọng Vân Mạc, nhưng cũng biết tông môn quy củ, các ngươi yên tâm đi, ta còn không đến mức lấy quyền mưu tư. Vân Mạc xác thực không thích hợp trở thành thiếu tông chủ, hắn tư chất có hạn. Vừa nói, Ninh lão trực tiếp đứng dậy rời đi, trong lòng âm thầm xoắn xuýt, sợ Vân Mạc trận đạo tư chất cực kỳ yêu nghiệt, theo đạo lý mà nói, lấy hắn trận đạo tư chất, đều đủ để thắp sáng thiên mệnh bàn phía trên một chùm sáng trụ. Bây giờ nhìn tới, sợ Vân Mạc trận đạo tư chất cũng là bởi vì thiêu đốt căn cơ được đến. Không nghĩ tới, hắn cũng nhìn lầm. Ninh lão chau mày, sắc mặt cũng biến thành khó coi không ít. Đợi Ninh lão rời đi, Chu gia gia chủ trầm mặc một hồi nói, Tiêu Vân trở lại rồi. Hừ, tên nghiệp chướng này còn dám trở về. Đường Phong nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Vân đã đi vào Tần Hoàng Võ Viện nội viện. Chu gia gia chủ nói tiếp. Cái gì? Làm sao có thể? Tần Hoàng Võ Viện nội viện, này, này. Chúng gia chủ nhau nhau kinh ngạc đứng người lên. Đại Tần vùng phía Nam Ba Tông đã mấy trăm năm không từng có đệ tử tiến vào Tần Hoàng Võ Viện nội viện, mà Chu Tiêu Vân vậy mà làm được. Tiêu Vân là ta Chu gia hậu bối, năm đó hắn trẻ tuổi nóng tính, đã làm nhiều lần vi phạm tông quy sự tình, lần này trở về cũng là muốn bù đắp tông môn. Chu gia gia chủ nói tiếp, Tiêu Vân thế nhưng là tàn sát đồng môn, nên gia gia chủ nhịn không được nói. Sợ Vân Mạc không phải cũng giết đồng môn sao? Chu gia gia chủ từ chối cho ý kiến, Đại Tần thập nhị tông có thể tiến vào Tần Hoàng Võ Viện nội viện từ trước đến nay là Đại Tần phía đông trên ba tông đệ tử, mà chúng ta vùng phía nam ba tông là xưa nay hạng chót. Bây giờ ta Đạp Vân Tông có đệ tử tiến vào Tần Hoàng Võ Viện nội bộ, chúng ta tông môn trưởng giả đều có cơ hội tiến vào Hoàng Đạo Sơn tìm tu mấy tháng. Hoàng Đạo Sơn, mấy người nghe vậy nhao nhao nhịn không được nuốt nước miếng, có thể thấy được nơi đây đối với bọn họ có được như thế nào lực hấp dẫn. Tiêu Vân đã có tâm nhận tổ quy tông, chúng ta cũng không cần quá so đo. Sở Vân nói thẳng, Tiêu Vân trở về tông môn còn có một điều kiện. Chu gia gia chủ nói tiếp, hắn còn dám có điều kiện. Ninh sư đệ, an tâm chớ vội. Đường Phong khoác tay áo, Chu sư đệ, ngươi hãy nói xem, Tiêu Vân có điều kiện gì. Đồng nhi là Tiêu Vân thân đệ đệ, hắn thân đệ đệ bị giết, trong lòng tất nhiên là bi thống, điều kiện chính là dùng mạng đền mạng. Đồng nhi, dĩ nhiên chính là Cổ Trường Thanh chém giết Chu Đồng. Này, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chư vị sư huynh, sư đệ, Tiêu Vân trở về cũng có ba ngày, ta một mực không nói, chính là muốn biết rõ Vân Mạc tư chất có thể đạt tới loại trình độ nào. Chu gia gia chủ tiếp tục nói, hôm nay gặp mặt, không khỏi có chút thất vọng. Sở Vân Mạc, dù sao cũng là sở gia người, việc này ta khó thực hiện quyết định. Tiêu Vân bây giờ là Tần Hoàng Võ Viện nội viện đệ tử, bàn về địa vị, so với chúng ta những tông môn này trưởng lão cao không ít, ta đây, cũng không năng lực chi phối hắn ý nghĩ. Như thế nào quyết định, từ chư vị quyết định. Ngày đó Vân Mạc chém giết Chu Đồng, hắn tính chất cũng khá là ác liệt, chỉ là bởi vì hắn tư chất đủ cường đại, cho nên mấy vị thái thượng đối với hắn mở một mặt lưới. Bây giờ Vân Mạc tư chất trở về bình thường, tự nhiên cũng không nên có những cái này ưu đãi. Lấy mạng đền mạng, ngược lại cũng không phải không thể. Đường Phong vừa nói, ánh mắt liếc nhìn Sở Vấn, ha ha, Sở sư đệ bước vào đạo hiển tiền kỳ đã có 30 năm, chậm chạp chưa từng đột phá đạo hiển trung kỳ. Nếu là có thể tiến vào Hoàng Đạo Sơn lời nói. Hoàng Đạo Sơn, ai không muốn đi, Đường sư huynh làm sao cần phải như thế thăm dò ta, vì tông môn thiên thu, ta Sở gia còn có thể làm ra hy sinh. Chỉ là trực tiếp chém giết Sở Vân Mạc sợ là không ổn. Trực tiếp chém giết tất nhiên là không ổn, thiếu tông chủ khảo hạch đủ để thuận lợi thành chân. Vậy liền như thế đi, mấy vị thái thượng bên kia, ta sẽ đi bẩm báo, à, Chu sư đệ, đem Tiêu Vân kêu, ta dẫn hắn đi bái kiến tông môn thái thượng, nên thái thượng bên kia. Ta cần hoa chút công phu. Tông môn đại điện bên ngoài. Cổ Trường Thanh vừa đi ra không lâu, Sở Tiêu Tiêu liền tiến lên đón. Đệ đệ, thế nào? Sở Tiêu Tiêu có phần có chút khẩn trương, nàng nguyên bản đang lúc bế quan, nên lão khi đi tới nói cho nàng một tiếng, nàng liền vội vội vàng xuất quan đến nơi này. Sở Tiêu Tiêu lời nói đồng dạng khiến cho chung quanh không ít đệ tử tập trung tinh thần. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lắc đầu, việc này là không gạt được, hắn cũng không dự định giấu giếm, Sở Vân Mạc cái thân phận này cũng nên trừ đi. Tại sao có thể như vậy? Sở Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Có chút dừng lại một hồi, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh cánh tay bắt lấy, đệ đệ, không có việc gì, ngươi đã cực kỳ ưu tú. Tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không có cỡ nào khó chịu. Cổ Trường Thanh vỗ nhẹ nhẹ lấy Sở Tiêu Tiêu bàn tay như ngọc trắng, âm thầm thở dài, Sở Vân Mạc thực sự là tốt số, có như vậy quan tâm hắn tỷ tỷ, còn có xem hắn như mạng phụ mẫu. Thế nhưng, Sở Tiêu Tiêu, Đường Nguyệt Nhu, ta sẽ trả các ngươi nhân tình về sau mới rời khỏi. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh nỗi lòng không bình tĩnh, Sở Tiêu Tiêu trên gương mặt lộ ra một tia đau lòng, nàng cho là mình đệ đệ ra vẻ kiên cường thôi. Lần này tư chức khảo thí, liên quan đến nàng vị đệ đệ này nhân sinh, đổi thành bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng thản nhiên đối lại. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh cùng Sở Tiêu Tiêu liền rời đi đại điện, lúc này, yên tĩnh quảng trường lúc này biến huyên nháo. Sở Vân Mặc này vị trí thiếu tông chủ Sở là ngồi không vững. Đáng tiếc a, kỳ thật ta thật thích Sở sư huynh, nếu là Sở sư huynh tư chất có thể duy trì đến đạo hiển, tốt biết bao nhiêu. Tạo hóa trêu ngươi, ngươi sống, nhìn mệnh. Không ít đệ tử lắc đầu, ngày đó Cổ Trường Thanh độ sát Chu Đồng, nhưng ép Đường Vô Kỵ vô địch chi tư để cho không ít đồng môn sinh lòng hảo cảm, bây giờ nghe nói tin tức này, không khỏi thất vọng. Cổ Trường Thanh trụ sở, tỷ, ngươi trận đạo tu hành như thế nào? Cổ Trường Thanh nhìn xem khăng khăng muốn an ủi hắn Sở Tiêu Tiêu, lập tức có chút đau đầu, giật ra đề tài nói. Khoảng cách tứ tinh trận sư còn kém một chân bước vào cửa, nhưng là luôn luôn cảm giác thiếu ít một chút đồ vật. À, tỷ, ngươi bày trận cho ta xem một chút. Trên người hắn cũng không vật gì tốt, dứt khoát chỉ đạo Sở Tiêu Tiêu trận đạo, hắn có vũ cực mạch, có thể rõ ràng tìm ra Sở Tiêu Tiêu trận đạo chỗ thiếu sót. Đồng thời, hắn dự định trời đi đạp vân tông thời điểm, đem tiên nhân tam bộ dạy cho Sở Tiêu Tiêu, cũng coi là Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu đối với hắn trong khoảng thời gian này chiếu cố báo đáp. Tiên nhân tam bộ là thiên giai võ kỹ, chính là vấn tiên tông trấn tông võ kỹ, công pháp này đặt ở bên ngoài, giá trị không dưới mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, thứ này học xong, dùng cũng phải ước lượng. Rất nhanh, Sở Tiêu Tiêu liền bắt đầu bài trận, từng đạo trận văn xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt, Cổ Trường Thanh đi theo đánh võ quyết, theo Sở Tiêu Tiêu lộ tiếng đánh ra trận văn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, vũ cực mạch tự hành vận chuyển, bắt đầu cải biến trận văn vận hành. Tỷ, ngươi lại dừng lại, nơi đây trận văn không ổn. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, tiếp lấy bắt đầu dạy bảo Sở Tiêu Tiêu. Bởi vì vũ cực mạch tồn tại, Cổ Trường Thanh luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất tìm ra Sở Tiêu Tiêu khắc họa trận văn phía trên vấn đề, tiếp lấy kiên nhẫn vô cùng giảng giải. Như vậy đã qua hơn nửa đêm, vừa rồi đem Sở Tiêu Tiêu trận văn bên trong tất cả vấn đề toàn bộ tìm ra. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn đi vào trận đạo trong thăm ngộ, bước vào vong ngã chi cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiêu Tiêu từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, lúc này liền bắt đầu ném ra trận kỳ, trong tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Rất nhanh, một cái tứ tinh trận pháp xuất hiện, nhưng mà tứ tinh trận pháp vẹn vẹn duy trì ba hơi liền sụp đổ. Đây cũng là tứ tinh trận văn huyền bí nha, ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Cứ việc tứ tinh trận pháp sụp đổ rất nhanh, nhưng là Sở Tiêu Tiêu vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn. Lúc này đem Cổ Trường Thanh ôm. Đệ đệ, cảm ơn ngươi. Cổ Trường Thanh bị đột nhiên tập kích, lúc này có chút mộng, nhất là cái kia làm người sợ hãi sung mãn cùng hắn tiếp xúc thân mật, càng là dẫn tới hắn tà hỏa trong lòng thiêu đốt. Tỷ, nam nữ hữu biệt. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Tiểu tử thúi, ta là ngươi thân tỷ tỷ, ôm một cái ngươi thế nào? Muốn đánh? Sở Tiêu Tiêu hung hăng tại Cổ Trường Thanh trên đầu gõ gõ, ngươi còn không bằng tiếp tục bảo trì thiên hiếu, hàng ngày nghĩ lung tung cái gì? Cổ Trường Thanh sờ lên đầu, bất đắc dĩ nhìn Sở Tiêu Tiêu một chút, âm thầm cô, vấn đề là tiểu gia không phải ngươi thân đệ đệ a. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày qua này, tông môn cao tầng rất bình tĩnh, chỉ bất quá nghe nói tông chủ thời gian dài tiến về Thái Thượng nơi bế quan. Mà hôm qua Ninh Thái Thượng càng là đang dạy bảo Sở Tiêu Tiêu thời điểm cáo tri nàng Đường Nguyệt Nhu tình huống. Sở Tiêu Tiêu hôm nay sớm liền kiện cáo Cổ Trường Thanh. Bọn họ đi bách vực chiến trường. Bách vực chiến trường. Làm sao có thể, bách vực chiến trường 10 năm đổi một nhóm tu sĩ, khoảng cách lần trước tu sĩ thay phiên, còn chưa tới 10 năm a. Nương làm sao sẽ nửa đường tiến về bách vực chiến trường. Liên quan tới bách vực chiến trường, thân làm đại tần tu sĩ, Cổ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng. Nơi đây phàm vực, có ngũ đại cảnh, đông tuyệt cảnh, tây cực cảnh, nam man cảnh, bắc đậu cảnh cùng trung nguyên cảnh. Đại tần thuộc sở hữu cùng bắc đậu cảnh. Bắc đậu cảnh bên trong, có rất nhiều như đại tần đồng dạng tu chân vương triều, hoặc là siêu cấp tông môn. Từ xưa đến nay, tu hành giả tranh đoạt tài nguyên, tàn sát rất nhiều, bắt đầu cảnh lúc đầu là không có cảnh chủ, 10 vạn năm trước, một tòa tiên đế chi mộ đột nhiên xuất hiện, tại bắt đầu cảnh nhất lên diệt tuyệt tính bạo táp chiến tranh. Một trận hỏa loạn bắt đầu chiến loạn về sau, bắt đầu cảnh tổng thể thế lực lớn giảm, nam an cảnh, tây cực cảnh nhóm thế lực thấy vậy cơ hội, mưu toan thống ngự bắt đầu cảnh. Đại chiến bộc phát, bắt đầu cảnh tu sĩ rơi vào thủy hỏa, đại hạ tương khuynh thời khắc, gia các vân phong quật khởi, nhất thống bắc cảnh. Trở thành bắc cảnh chi chủ. Từ đó, bách vực chiến trường xuất hiện, bất kỳ thế lực nào, tông môn ân oán đều có thể tại bách vực chiến trường giải quyết, đồng dạng. Bách vực chiến trường bài danh cũng liên quan đến riêng phần mình thế lực tài nguyên phân phối. Bách vực chiến trường cực kỳ nguy hiểm, động một tí sinh tử đạo tiêu, đạo hiển cường giả ở đó, tự vệ cũng là việc khó. Bách vực chiến trường cực kỳ nguy hiểm, Đồng Mục Tý Sinh Tử Đạo Tiêu, đạo hiển cường giả ở đó, tự vệ cũng là việc khó. Đà Vân Tông lần này tại Bách Vực chiến trường chiến đấu là Ngũ Thúc. Nghe nói Ngũ Thúc được an bài đi theo những tông môn khác cường giả cùng đi hoàn thành một hạng cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Cửu tử nhất sinh. Cho nên, sợ vấn lão già kia để cho nương thay thế cái kia đồ bỏ Ngũ Thúc đúng không? Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nắm chặt hai tay, bởi vì biết rõ Bách Vực chiến trường nguy hiểm cỡ nào, cho nên hắn biết rõ Đường Nguyệt Nhu hiện tại khả năng đứng trước tình cảnh. Đường Nguyệt Nhu không phải nàng mẹ ruột, hắn mẹ ruột còn không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt, nhưng là tại Cổ Trường Thanh trong lòng, hắn khát vọng có Đường Nguyệt Nhu dạng này mẫu thân. Hắn không phải Sở Vân Mạc, hắn lại muốn làm Sở Vân Mạc. Là, cha mẹ biết rõ chuyện này, liền đi thay thế Ngũ Thúc cùng Ngũ Nương. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng có chút lo lắng, thở dài một hơi nói. Vì sao bọn họ muốn đi thế thân, Sở Vấn bức bách không được bọn hắn a? Vừa nói, Cổ Trường Thanh trong lòng hơi có chút khó chịu, là, bởi vì hắn sao? Giống là nghĩ đến cái gì, Cổ Trường Thanh chăm chú nhìn Sở Tiêu Tiêu, Sở gia thiếu tộc trưởng tranh cử, chưa bao giờ tại tổ địa tiến hành qua, có đúng không? Cơ bản không có qua, chỉ có chân chính thiếu tộc trưởng tài năng tiến về tổ địa. Cho nên, nương là vì ta. Cổ Trường Thanh trong óc hiện lên Đường Nguyệt Nhu cùng hắn lần trước gặp mặt thời điểm, lúc ấy Đường Nguyệt Nhu cho hắn một chiếc nhẫn. Trong giới chỉ có thượng phẩm linh thạch có gần 10 vạn miếng, còn có đủ loại đan dược, từ nhất tinh đến ngũ tinh, không dưới 100 loại. Hôm đó, hắn còn nghi hoặc hỏi thăm Đường Nguyệt Nhu, thế nào sẽ có nhiều như vậy tài nguyên, thượng phẩm linh thạch ngược lại cũng thôi. Nhưng những đan dược kia cũng không phải Đường Nguyệt Nhu nói còn liền có thể lấy ra. Liên tưởng đến thiếu tộc trưởng tranh cử hoàn toàn an bài tại có thanh linh thi thủy tổ địa, mà Đường Nguyệt Nhu sau đó không lâu liền đi đến Bách Vực chiến trường, đây hết thảy, đã không cần quá nhiều suy đoán. Đệ đệ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặc dù cha mẹ thân ở hiểm địa, nhưng là chí ít ngươi thiên hiếu chi thân giải quyết. Ngươi bây giờ là người bình thường, nương bỏ ra là đáng giá. Sở Tiêu Tiêu an ủi. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc. Đường Nguyệt Nhu nếu là an toàn trở về, ngược lại cũng thôi, nếu là xảy ra chuyện lời nói, hắn thiếu cũng quá nhiều. Hắn chỉ là mượn dùng Sở Vân Mạc cái thân phận này đào thoát Chu Thiên Lệ truy sát, đồng thời thu hoạch được một chút tốt tu hành tài nguyên. Nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khiến người khác vì hắn dốc hết tất cả. Hai tay có chút siết chặt, đây hết thảy hắn không biết rõ tình hình, bằng không hắn chắc chắn ngăn cản Đường Nguyệt Nhu. Hắn không muốn thiếu quá nhiều, hắn có năng lực dùng những phương thức khác tiến vào Sở gia tổ địa. Tỷ, ta đã biết, đợi thiếu tông chủ khảo hạch về sau, ta liền đi tìm cha mẹ. Cổ Trường Thanh ổn định cảm xúc hồi đáp, vị trí thiếu tông chủ hắn đã không quan tâm, nhưng là chỉ có hoàn thành khảo hạch trở thành thiếu tông chủ, hắn mới lời nói có trọng lượng. Đệ đệ, này thiếu tông chủ khảo hạch, ngươi nếu không hay là... Hay là chớ đi. Sở Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói, bọn họ sẽ không để cho ngươi trở thành thiếu tông chủ, nếu là khảo hạch quá khó, thậm chí sẽ để cho ngươi thụ thương. Chẳng bằng chúng ta chủ động từ bỏ. Ta phải muốn để cha mẹ trở về. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, tốt rồi tỷ, ta tự có tính toán. Tốt à, mà kệ như thế nào, đệ đệ ngươi nhất định phải lấy an toàn làm trọng. Ngươi trần đạo tư chất như vậy yêu nghiệt, coi như không phải thiếu tông chủ, về sau cũng tất nhiên có thể nhận tông môn trọng dụng. Sở Tiêu Tiêu không yên lòng can dặn. Ừ, ta đã biết. Cổ Trường Thanh gật đầu. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Cổ Trường Thanh tu hành một hồi, liền cùng Sở Tiêu Tiêu cùng nhau rời đi, đi đến tông môn quảng trường. Hôm nay Đạp Vân Tông rất náo nhiệt, lại không phải là bởi vì thiếu tông chủ khảo hạch, mà là bởi vì Chu Tiêu Vân trở lại rồi. Chu Tiêu Vân là ai? 3 năm trước đây, Chu Tiêu Vân giăng sát thần võ điện một tên nữ đệ tử kia đệ đem việc này cáo tri tông môn, yêu cầu tông môn chủ trì công đạo. Tông môn trong lúc đang điều tra, Chu Tiêu Vân vậy mà trong bóng tối sát hại tên nam tử kia, lại trùng hợp bị một người đệ tử khác tận mắt nhìn thấy. Việc này trực tiếp đưa tới tông môn oanh động, Đà Vân Tông là gia tộc chế tông môn, nhưng là môn hạ đệ tử cũng không phải là chỉ là 6 đại gia tộc tộc nhân, còn rất nhiều ở bên ngoài tuyển nhận người trẻ tuổi. Chết đi tỷ đệ chính là bên ngoài chiêu thu đệ tử. Gia tộc tử đệ cùng ngoài chiêu giữa đệ tử từ trước đến nay không hợp, hiện nay càng là một cái mồi dẫn lửa, trực tiếp dẫn nổ trong đó mâu thuẫn. Cuối cùng, liền Chu gia cũng không biện pháp bảo trụ Chu Tiêu Vân. Chu Tiêu Vân tư chất cực dai, vốn là nhất có cơ hội trở thành thiếu tông chủ, chỉ là hắn làm việc quá tùy tiện, tông môn bất đắc dĩ tuyên bố đem nó xử tử, răng đe. Người Chu gia hiển nhiên không nguyện ý một tên yêu nghiệt như vậy vẫn lạc, liền muốn biện pháp trợ giúp Chu Tiêu Vân chạy trốn, gia tộc khác cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩa. Truy sát sau một thời gian ngắn, họ khác đệ tử tu hành đi vào quỹ đạo, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Ai có thể nghĩ, Chu Tiêu Vân lúc này vậy mà trở lại rồi. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Sở Vân Mạc ký ức dù sao không trọn vẹn, liên quan tới Chu Tiêu Vân, Cổ Trường Thanh thật đúng là không rõ ràng. Bất quá Cổ Trường Thanh một đường đi tới, nhưng lại từ những đệ tử này phẫn nộ trong lúc nói chuyện với nhau đã biết Chu Tiêu Vân Quang Huy sự tích. Rất khó tưởng tượng, dạng này đệ tử lại còn có thể công khai xuất hiện ở tông môn, Đà Vân Tông cao tầng thật đúng là không để ý chút nào cùng tông môn mặt mũi a. Lúc trước quyết định xử tử, bây giờ lại tiếp trở về đồng thời công khai không nhìn năm đó tội ác, hắn nguyên do đơn giản một loại, Chu Tiêu Vân mang đến đồ vật, vừa qua họ khác đệ tử đối với tông môn oán niệm. Cổ Trường Thanh trong lòng có chỗ so đo, Chu Đồng ca ca. Có lẽ, kẻ đến không thiện. Suy tư ở giữa, Cổ Trường Thanh đã tới quảng trường. Trước tiên, hắn liền cảm nhận được cực kỳ nhạy cảm địch ý. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách đường phong cách đó không xa, một người thanh niên tùy ý ngồi ở trên ghế dài, tuấn giật trên mặt còn, nhưng lại lộ ra như có như không ý cười. Mấy gia tộc lớn tộc trưởng gặp Cổ Trường Thanh đến, lúc này liếc nhìn nhau sau nhau chắp tay sau lưng đứng người lên. Sở Vân Mạc, dựa theo những năm qua thiếu tông chủ khảo hạch, chúng ta sáu đại gia tộc sẽ căn cứ tư chất tu hành, đạo tâm, chiến lược, phẩm tính, khí vận, huyết mạch sáu cái phương diện thiết lập đặc biệt khảo hạch. Ngươi tình huống chúng ta cũng có hiểu biết, tư chất tu hành phương diện khảo hạch quá khó xử. Đường Phong cao giọng nói. Lời này nhìn như thông tình đạt lý, kỳ thực là cường điệu Sở Vân Mạc tư chất không tốt, không thích hợp làm thiếu tông chủ. Huyết mạch phương diện, ngươi đã huyết mạch về bình thường, càng không thích hợp khảo thí. Đi qua chúng ta cộng đồng thương thảo, quyết định cuối cùng đem sáu nhà khảo hạch biến thành một lần. Chúng ta tại vạn lôi phong đỉnh núi thả ở một cái lôi vân quả. Ngươi cần tiến vào bên trong, ngắt lấy lôi vân quả. Vạn lôi phong, Đạp Vân Tông cấm địa một trong, chính là bát tự chi địa. Đây cũng không phải là phổ thông khảo hạch, đây là muốn hắn mệnh. Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên có chút khó coi, hôm nay khảo hạch, vừa quá hắn đoán trước, hắn biết rõ tông môn không muốn hắn trở thành thiếu tông chủ. Nhưng là hắn dù sao cũng là Sở gia dòng chính. Tông môn không có giết hắn động cơ mới đúng. Không được tông chủ, vạn lôi phong bên trong ẩn chứa không trọn vẹn lôi kiếp, đệ ta chỉ bất quá vừa mới bước nhập cương thể cảnh, tiến vào nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Tiêu Tiêu vội vàng đi ra, trên gương mặt tràn đầy lo lắng. Đúng a, vạn lôi phong nguy hiểm bực nào, Sở Vân Mạc đi không phải muốn chết nha. Tông chủ bọn họ quyết định này hơi bị quá mức trò đùa. Không ít đệ tử cũng không nhịn được nghi hoặc. Vị trí thiếu tông chủ tuyệt không phải trò đùa, Vân Mạc tư chất chính là thiêu đốt căn cơ tạm thời tăng lên, chúng ta trước đó đều là bị hắn lừa gạt. Chỉ bất quá kỳ ngộ sự tình, nói không rõ ràng, ta cũng chưa từng vấn trách hắn, nhưng là hắn loại tình huống này, muốn ngồi vững vàng thiếu tông chủ vị trí, tự nhiên muốn hoàn thành thường người thường không thể. Đường Phong đương nhiên biết rõ cái này quyết sách sẽ khiến chúng đệ tử bất mãn cùng nghi vấn, đã sớm nghĩ kỹ tìm từ. Thiêu đốt căn cơ tăng lên tư chất, không thể nào. Vân Mạc sư huynh vậy mà làm ra loại chuyện này. Vì thời gian ngắn huy hoàng mà chôn vùi vấn đỉnh đại đạo khả năng, loại hành vi này không khỏi quá tầm nhìn hạn hẹp. Hắn mục tiêu chính là vì vị trí thiếu tông chủ sao? Nếu là không có thiên mệnh bàn, hắn là không liền lừa gạt tất cả chúng ta. Không ít đệ tử nhau đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Xem như người tu đạo, đối với thiêu đốt căn cơ tạm thời tăng lên tư chất loại chuyện này là cực kỳ phản cảm. Nếu như Cổ Trường Thanh thật làm như thế, vậy hắn xác thực không tư cách trở thành thiếu tông chủ, bởi vì thiêu đốt căn cơ tác dụng phụ cực kỳ khủng bố. Thời gian ngắn ngủi tăng lên về sau, tương lai không gần như chỉ ở tu vi phía trên nửa bước không vào, thậm chí tu vi sẽ theo thời gian đảo lui. Bọn họ có thể tiếp nhận một cái chiến lực cường hoành cương thể cảnh tu sĩ trở thành thiếu tông chủ, tuyệt không thể tiếp nhận tương lai sẽ trở thành một phế vật tu sĩ trở thành thiếu tông chủ. Ta chi tư chất, cũng không phải là thiêu đốt căn cơ tăng lên, thiên mệnh bàn sở dĩ khảo thí không ra. Chỉ là bởi vì ta công pháp tu hành xuất hiện một vài vấn đề, kỳ thực, ta tư chất cũng không kém. Cổ Trường Thanh thấy thế nói thẳng. Ha ha ha, trò cười, thiên mệnh bàn thế nhưng là Tần Hoàng ban cho, há lại ngươi tùy ý công pháp tu hành ra một sai lầm liền có thể để cho thiên mệnh bàn vô hiệu. Thẩm Khách nhịn không được cười nói, ta nói Sở Vân Mặc ngươi đi ra ngoài một kiến sau khi trở về, cả người cũng thay đổi, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai ngươi là thiêu đốt căn cơ tăng lên tư chất. Loại này cường đại có gì thật càng trở. Chỉ cần 5 năm, ngươi hôm nay huy hoàng liền sẽ như bọt biển đồng dạng tiêu tán. Thực sự là buồn cười, vì một chút hư danh, ngay cả mình nói đều có thể buông xuống, ta xấu hổ cùng ngươi dạng này, người tu đạo tại cùng một cái tông môn. Thẩm Tông cũng không khách khí trào phúng. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ đều là có chút khinh thường. Nhưng lại châm chọc, thiêu đốt căn cơ, tạm thời tăng lên tư chất người, lại đem thiên kiêu Chu Đồng chém giết, còn phế thiên kiêu Đường Vô Kỷ. Hoang đường. Trong lúc nhất thời, không ít người vì Đường Vô Kỷ, Chu Đồng cảm thấy đáng tiếc. Cổ Trường Thanh nhìn xem chúng đệ tử, nhưng lại chưa từng tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng miệng để cho người ta khuất phục. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh hướng đi trung tâm truyền tống môn. Đệ đệ không muốn. Sở Tiêu Tiêu vội vàng kéo lại Cổ Trường Thanh tay, nhìn tiếp hướng Đường Phong, Tông chủ, chúng ta từ bỏ thiếu tông chủ khảo hạch, để ta tư chất quá kém, không thích hợp trở thành thiếu tông chủ. Từ bỏ. Đường Phong đám người lúc này sững sờ, làm sao có thể để cho Sở Vân Mặc từ bỏ, bọn họ thế nhưng là đáp ứng rồi Chu Tiêu Vân, muốn Sở Vân Mặc đền mạng. Này Vạn Lôi Phong, Sở Vân Mặc phải đi. Buồn cười ta cái kia tam đệ cùng đệ muội còn tại Bách Vực chiến trường chém giết, bọn họ còn cái giờ phút này, nhưng phải làm hèn nhát. Sở Vân nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này có chút nheo mắt lại. Trở thành thiếu tông chủ, ngươi thì có tư cách đưa ra một vài điều kiện. Sở Vân giống như là thấy được Cổ Trường Thanh do dự, nói tiếp. Đại bá có vẻ như cực kỳ hy vọng ta đi Vạn Lôi Phong. Tự nhiên, ngươi là ta người nhà họ Sở, ta tự là hy vọng ngươi có thể trở thành thiếu tông chủ. Thật sao? Cổ Trường Thanh lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy đi vào Vạn Lôi Phong truyền tống trận cửa. Kèm theo trận trận không gian chi lực phun trào, Cổ Trường Thanh biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, to lớn hình chiếu xuất hiện, chỉ thấy tại Vạn Lôi Phong chân núi, một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là Cổ Trường Thanh. Rầm rầm rầm, lôi đình rơi xuống, hung hăng đánh xuống, Cổ Trường Thanh thân hình hóa thành huyền ảnh, vô cùng nhẹ nhõm tránh thoát. Tốc độ kỳ pháp, hoàn mỹ né tránh. Từng đạo lôi đình không ngừng tại Cổ Trường Thanh bên người nổ vang. Cổ Trường Thanh công chân lao nhanh, hướng về Vạn Lôi Phong đỉnh núi chạy như bay. Vạn Lôi Phong có tầng ba lôi, đạo thứ nhất lôi là màu lam huyền lôi là lực lượng yếu nhất lôi đình. Nhưng là hắn tốc độ cùng lực phá hoại cũng đủ làm cho bình thường cương thể cảnh tu sĩ luống cuống tay chân. Tầng thứ hai lôi vì huyết sắc yêu lôi, cho dù là đạo hiển tu sĩ đối mặt này lôi cũng khá là chật vật. Tầng thứ ba lôi thì làm kim sắc nổ lôi, nghe nói tông môn thái thượng cũng không dám tùy tiện đặt chân nổ lôi khu vực. Đáng sợ như thế. Cái kia Sở Vân Mặc chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó mà nói, Sở Vân Mặc võ hồn là cực phách lôi long, đối với lôi đình có cực mạnh chống lại năng lực, hơn nữa Vạn Lôi Phong phía trên lôi đình cũng không phải là cố định, yêu lôi. Nổ lôi xuất hiện cũng là ngẫu nhiên, cũng không phải nói Sở Vân Mặc hào không có cơ hội. Huống hồ, nếu là hắn có nguy hiểm tính mạng, tùy thời có thể truyền tống ra. Cái kia là thế nào? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu lôi? Một tiếng kinh hô, lập tức làm cho tất cả mọi người nhao nhao chú mắt. Là lôi triều, Sở Vân Mặc xong rồi. Vạn Lôi Phong hiếm có lôi triều, sẽ không như thế xui xẻo. Giờ phút này, Vạn Lôi Phong phía trên, Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn bị huyết sắc yêu lôi bao khỏa, khủng bố lôi đình trong một chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn thôn phệ, tốc độ nhanh chóng, căn bản phản ứng không vội. Đệ đệ. Một tiếng kinh hô, Sở Tiêu Tiêu lập tức sắp nứt cả tim gan, Vạn Lôi Phong lôi triều, làm sao sẽ không có dấu hiệu nào bộc phát, này, loại tình huống này những năm qua chưa bao giờ phát sinh, trừ phi có người động tay động chân. Đường Phong đám người nhìn xem lâm vào yêu lôi hải Cổ Trường Thanh, âm thầm thở dài một hơi, trực tiếp chém giết Sở Vân Mặc mặc dù cũng được, nhưng là không tránh khỏi để cho tông môn đệ tử bất mãn trong lòng. Có thể lấy loại phương thức này thuận lý thành chương chôn vùi Sở Vân Mặc, đối với người nào đều tốt. Tông chủ, chúng ta từ bỏ thiếu tông chủ khảo hạch, ngươi mau đưa đệ đệ ta truyền tống ra, cầu tông chủ đem ta đệ đệ truyền tống ra. Sở Tiêu Tiêu vội vàng quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu nói. Đường Phong nghe vậy lúc này ho nhẹ một tiếng, thiếu tông chủ khảo hạch chỉ có khảo hạch người mình làm ra quyết định, ta không thể tùy ý đem hắn truyền tống ra. Tông chủ, đệ ta đã bị yêu lôi hại thôn phệ, hắn chỉ là cương thể tu sĩ, căn bản không có khả năng ngăn cản yêu lôi, hắn hiện tại không có cách nào truyền lại tin tức. Mời tông chủ xuất thủ cứu người. Quy củ không thể phá. Tông chủ, van cầu ngươi, mau cứu đệ ta, van cầu ngươi mau cứu đệ ta a. Sở Tiêu Tiêu vội vàng quỳ lại, khắp khuôn mặt là cầu khẩn, chúng ta từ bỏ khảo hạch, ta thay thế ta đệ từ bỏ khảo hạch. Ta nói, quy củ không thể phá, ngươi không phải Sở Vân Mạc, ngươi thế nào biết Sở Vân Mạc không thể chịu ở yêu lôi công kích, nếu là ta cứu hắn đi ra, cũng không phải là hắn ý nguyện. Trận này khảo hạch lại làm như thế nào bình phán? Không, đệ ta chỉ là cương thể tu sĩ, đây là lôi triều, đây là đạo hiển cảnh đều khó mà sống sót lôi triều. Sở Tiêu Tiêu trên mặt phát ra nước mắt, tông chủ, cầu ngươi đem ta đệ truyền tống ra, ta và ngươi. Vừa nói, Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên vọt lên, mưu toan cướp đoạt Đường Phong kiền tay đưa lệnh bài. Làm càng. Đường Phong gầm lên một tiếng, nguyên lực cuồng bạo mãnh liệt bộc phát, Sở Tiêu Tiêu lúc này thân hình bay ra, trọng thương ngã xuống đất. Đệ. Sở Tiêu Tiêu khóe miệng chảy máu, đôi mắt đẹp trừng trừng, bàn tay trắng nõn nắm chặt, bất lực nhìn về phía to lớn trận pháp hình chiếu. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đều là đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được, Sở Vân Mặc giờ phút này cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Vì sao tông chủ thấy chết không cứu? Thời gian trôi qua, lôi đình đã hoàn toàn bao phủ trận pháp hình chiếu. Căn bản không nhìn thấy Cổ Trường Thanh thân ảnh. Sở Tiêu Tiêu bất lực tê liệt trên mặt đất, biểu lộ bi thống. Sở sư huynh không chết. Đột ngột, một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều là nhìn không được nhìn về phía hình chiếu, chỉ thấy khủng bố lôi triều bên trong, một bóng người chạy vội mà lên, tại vô số lôi đình bên trong vũ động, tại hắn chung quanh. Một đầu lôi long nấn ná, đem huyết sắc lôi đình hấp thu. Sở Vân Mạc xông ra lôi triều. Làm sao có thể? Võ hồn hộ thể, hắn võ hồn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tất cả tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn xem hình chiếu phía trên một màn. Câu thông thiên địa, võ hồn hộ thể, đây là đạo hiện cảnh tài năng năng lực nắm giữ, hắn chỉ là cương thể tu sĩ. Chẳng lẽ hắn bước nhập cương thể cảnh thời điểm, võ hồn cực phách lôi long chiếm được cực kỳ khủng bố tăng lên. Lôi trừ phía dưới, người này đều không có chết, này. Đường Phong ánh mắt liếc nhìn một bên Chu Tiêu Vân cho mày, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn là Tần Hoàng Võ Viện nội viện đệ tử, tại Đại Tần Vương Triều, Tần Hoàng Võ Viện là chí cao võ viện, xa xa áp đảo Đại Tần các đại tông môn phía trên. Mà một cái nội viện đệ tử, hoàn toàn có thể cùng Đạp Vân Tông nội môn trưởng lão bình khởi bình tọa, vùng phía nam ba tông đều không dám trêu chọc. Đây cũng là hắn dám công khai trở lại tông môn nguyên nhân. Sở Vân Mạc giết hắn thân đệ đệ, hắn tức phải giết, không ngờ tới, lôi trừ vậy mà không làm gì được người này. Lôi trừ rất mạnh, nhưng là đối với có được vũ cực lôi chủng cổ Trường Thanh mà nói, tính không được uy hiếp. Hắn sợ gì dám tiến vào Vạn Lôi Phong, cũng là bởi vì vũ cực lôi chủng tồn tại. Xông ra lôi triều, cổ Trường Thanh trực tiếp theo đường núi chạy vội. Trên đường đi, yêu lôi đều bị hắn võ hồn ngăn cản, nhưng lại nổ lôi, cũng không xuất hiện, nhìn tới hắn vận khí không kém. Rất nhanh, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, cổ Trường Thanh vô cùng nhẹ nhõm đi tới Vạn Lôi Phong đỉnh núi. Giờ khắc này, mỗi người đều cảm giác được một loại không chân thực. Chẳng lẽ, Sở Vân Mạc thật muốn thành vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp? Rất nhanh, Sở Vân Mạc đem lôi vân quả bắt lấy, tiếp lấy hắn chậm rãi xoay người, phảng phất tại xuyên thấu qua hình chiếu nhìn về phía tất cả đồng môn. Đơn giản như vậy, Sở Vân Mạc hoàn thành khảo hạch. Mấy ngàn tông môn đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vẫn là không thể tin. Đường Phong, Sở Vân đám người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, mọi thứ đều dựa theo bọn họ kế hoạch đến. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Sở Vân Mạc chỉ là cương thể tu sĩ có thể tại lôi trừ phía dưới sống sót. Bọn họ là không năng lực điều khiển Vạn Lôi Phong nổ lôi, nếu không cái kia lôi trừ chính là nổ lôi trừ. Như vậy, trước đây không lâu bộc phát yêu lôi trừ cũng không phải cương thể tu sĩ có thể chống lại, thậm chí đạo hiện cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng là có chết không sống. Tông chủ, đệ ta đã hoàn thành khảo hạch, còn mời đem hắn truyền tống ra. Sở Tiêu Tiêu vội vàng nói, Vạn Lôi Phong cũng không phải cái gì chỗ an toàn, lúc nào cũng có thể bộc phát nổ lôi. Nàng tự nhiên hy vọng Đường Phong làm mau mau. Đường Phong nghe vậy lúc này chậm rãi lấy ra truyền tống lệnh bài. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, truyền tống trên lệnh bài không gian chi lực phun trào, rất nhanh, cổ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện. Trong tay hắn, lôi đình lấp lóe, một cái màu lam trái cây chiếu lấp lánh. Toàn bộ quảng trường đều là trầm mặc xuống, giờ phút này, có lẽ chỉ có Sở Tiêu Tiêu sẽ vì cổ Trường Thanh reo hò. Đệ, ngươi làm được, ngươi cầm tới lôi vân quả. Sở Tiêu Tiêu rất vui vẻ, cái kia động người trên gương mặt, nét mặt tươi cười như hoa. Ừ, ta lấy đến. Cổ Trường Thanh lộ ra ôn hòa nụ cười, ánh mắt phiết qua Sở Tiêu Tiêu khóe miệng vết máu, lúc này sắc mặt trầm xuống. Quay đầu nhìn về phía Đường Phong, tông chủ, không biết tỷ ta phạm tội gì, vì sao trọng thương? Khảo hạch, trong lúc đó cướp đoạt bí cảnh lệnh bài, ngươi cứ nói đi. Đường Phong tâm tình hiển nhiên rất tồi tệ, lại cũng chỉ đến nhìn xuống khó chịu nói. Thì ra là thế, còn muốn đa tạ tông chủ theo lẽ công bằng chấp pháp, mới để cho ta trở thành thiếu tông chủ. Cổ Trường Thanh cố ý đem theo lẽ công bằng chấp pháp cùng thiếu tông chủ mấy chữ này cắn rất nặng, tiếp lấy giơ lên lôi vân quả, thiếu tông chủ khảo hạch, ta đã thông qua được. Câu nói này giống như một cây gai lập tức đâm vào Đạp Vân Tông cao tầng trong lỗ tai. Để cho một cái tương lai nhất định là phế nhân người làm tông chủ, này, làm sao có thể nhẫn? Ba. Mọi người trầm mặc ở giữa, nhàn nhạt đập tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy Chu Tiêu Vân đứng người lên, vỗ tay đi tới. Đặc sắc. Chu Tiêu Vân khóe miệng mỉm cười, chỉ bất quá này thiếu tông chủ, ngươi coi không thể. Tới rồi sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem Chu Tiêu Vân, trong lòng sớm có đoán trước, từ Vạn Lôi Phong khảo hạch xuất hiện, là hắn biết Chu Tiêu Vân mới là chủ mưu. Ta như thế nào đảm đương không nổi? Bởi vì ngươi giết đệ ta Chu Đồng, cho nên, ngươi hôm nay phải chết. Trò cười, ngươi một cái phản tông người, tuyên bố muốn ta cái này thiếu tông chủ chết, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lại hoặc là nói, ngươi cảm thấy tông môn trưởng giả sẽ theo ngươi ý, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, đem ta cái này thiếu tông chủ chém giết. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, nếu là sớm biết Đường Phong đám người muốn giết hắn, hắn hôm nay đoạn sẽ không tự chui đầu vào lưới. Mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không năng lực cùng toàn bộ Đạp Vân Tông cứng đối cứng, huống hồ, Đạp Vân Tông là Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu nhà. Hắn được Đường Nguyệt Nhu chiếu cố, nhận Sở Tiêu Tiêu yêu mến, trái lại hủy các nàng nhà, loại sự tình này, hắn làm không được. Cho nên cho dù đã đoán được tông môn trưởng giả muốn giết hắn, hắn giờ phút này cũng chưa từng nghĩ tới đem nơi này quấy long trời lở đất. Sở Vân Mạc, ngươi là có hay không cho rằng dựa vào trong miệng ngươi ngôn ngữ, hôm nay liền có mạng sống. Ngươi xem lên không giống ngu xuẩn, chẳng lẽ từ vạn lôi phong lôi triều bên trong, còn nhìn không ra, hôm nay thiếu tông chủ khảo hạch, vốn là vì thuận lý thành chương đưa ngươi chém giết sao? Chu Tiêu Vân cười sang sảng. Tiêu Vân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đường Phong lúc này quát lớn, có một số việc có thể làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng không thể nói, nếu không, Đạp Vân Tông lòng người ly tán, tông môn đi không lâu dài. Ha ha ha, Đường tông chủ, làm liền làm, còn quan tâm những cái này mặt mũi làm cái gì? Ngươi đang sợ cái gì, sợ hãi những tông môn này đệ tử đối với tông môn bất mãn? Thực sự là trò cười, ta nói cho các ngươi biết, cái thế giới này, chỉ có lợi ích mới là tất cả. Chu Tiêu Vân trong mắt tràn đầy trào phúng. Tông môn vậy mà làm ra loại chuyện này, này, này quá vô sĩ. Tông chủ, tên phản đồ này nói thế nhưng là thật. Chẳng lẽ này thiếu tông chủ khảo hạch là thật muốn giết Sở Vân Mặc, liền bởi vì Sở Vân Mặc tư chất trở nên kém. Thực sự là buồn cười, to như thế tông môn, vậy mà làm ra như thế hoang đường sự tình. Chúng đệ tử đều là lòng đầy cam phẫn, Đường Phong sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, giờ phút này cho dù biết rõ Chu Tiêu Vân là Tân Hoàng Võ Viện nội viện đệ tử, hắn cũng hận không thể đem người này phanh thây xé xác. Ha ha, ngươi chẳng được cung dung miệng mồm mọi người sao? Cổ Trường Thanh cười lạnh, ánh mắt lại quan sát đến Đường Phong đám người biểu lộ, nếu là chuyện không thể làm, hắn sẽ trước tiên mang theo Sở Tiêu Tiêu rời đi. Tuy nói lấy thực lực của hắn mạnh mẽ chống đỡ tông môn không quá thực tế, nhưng là tại những thái thượng đó còn chưa có đi ra trước đó giết ra ngoài, nhưng lại có cơ hội. Chu Tiêu Vân, ta niệm tình ngươi tiến vào Tần Hoàng Võ Viện nội viện, tư chất không tệ, mới để cho ngươi trở lại. Đường tông chủ, đừng nói lời quá vẹn toàn. Chu Tiêu Vân trực tiếp cắt dứt Đường Phong lời nói, tiếp lấy tay phải một chiêu, một cái lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Tần Hoàng Võ Lệnh. Làm sao có thể, dĩ nhiên là Tần Hoàng Võ Lệnh, hắn là lần này Tần Hoàng Võ Viện thu đồ đệ người phụ trách. Tiếng kinh hô liên tiếp. Không sai, ta chính là Tần Hoàng Võ Viện lần này thu đồ đệ người phụ trách. Đại Tần vùng phía nam ba tông đệ tử có thể hay không tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, chính là ta một câu sự tình. Cái này sao có thể, Đại Tần vốn có quy định, vùng phía nam ba tông đệ tử bản tông một khi gia nhập Tần Hoàng Võ Viện, tuyệt không có khả năng tham dự võ viện thu đồ đệ sự tình. Đường Phong khắp khuôn mặt đúng không có thể tin. Quy củ là chết, người là sống, nhận được Tần Tam công chúa coi trọng, đồng ý ta phụ trách lần này vùng phía nam ba tông thu đồ đệ đại hội. Ha ha, nguyên bản ta nhớ tình bạn cũ, muốn mượn cơ hội này nhiều hơn trợ giúp bản thân đã từng ở tại tông môn. Bây giờ nhìn tới, Đường tông chủ không phải cực kỳ hoan nghênh ta à? Đưa lệnh bài thu hồi, Chu Tiêu Vân nghiền ngẫm nói. Này, Đường Phong trong lúc nhất thời sửng sốt, bất quá người này trở mặt tốc độ cũng là cực nhanh, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, ha ha ha, Tiêu Vân hiền chất nói quá lời, ngươi có thể vinh quy quê cũ, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Lần này thao tác, coi là kinh ngạc đến nghe người mọi người, không hổ là làm tông chủ người, da mặt này, ai có thể so với. Tông môn trưởng giả thấy thế nhau nhau nịnh nọt, Tần Hoàng Võ Viện thu đồ đệ người phụ trách, chức vụ này cao dọa người, mà Đường Phong đám người nhìn thấy không chỉ có nơi này. Tần Tam công chúa, xưng hô thế này mới là để cho bọn họ chân chính quên đi tất cả mặt mũi nguyên nhân. Ha ha ha, tự nhiên, ta cũng hy vọng là vinh quy quê cũ. Chu Tiêu Vân rất là hài lòng Đường Phong đám người thái độ, nhìn tiếp hướng tông môn chúng đệ tử, Tần Hoàng Võ Viện có tạp dịch đệ tử danh ngạch, ta lần này trở về, Tần Tam công chúa cho đi ta 1000 danh ngạch, cũng đã nói, nếu là gặp được một chút bằng hữu cũ, có thể cùng nhau đưa đến Tần Hoàng Võ Viện. Đại Tần Hoàng Đô phía dưới chôn giấu mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch, nghe nói còn có tiên tủy trì, ha ha, nơi đó thiên địa linh khí xa xa không phải Đạp Vân Tông có thể so sánh. Liền xem như một cái tạp dịch đệ tử, cũng có thể tiếp xúc địa giai, thậm chí là thiên giai võ kỹ. Ta Chu Tiêu Vân bằng hữu không nhiều, nhưng là ta hy vọng có thể cùng chư vị đồng môn trở thành bằng hữu. Chu Sư Huynh có thể trợ giúp chúng ta, chính là chúng ta phúc khí. Chu Sư Huynh nhân trung long phượng, bản thân bay lên, cũng chưa từng quên tông môn, chúng ta bội phục. Sở Vân Mạc ngày đó giết Chu Đồng, rõ ràng là vi phạm tông quy. Chỉ bởi vì thái thượng coi trọng hắn tư chất, mới có thể không nhìn tông quy. Hôm nay Chu Sư Huynh trở về vì đệ đệ mình chủ trì công đạo, hợp tình hợp lý, ta lạc vị cái thứ nhất duy trì Chu Sư Huynh. Cũng là tu hành giả, đều hiểu định nọt Chu Tiêu Vân về sau, chính là hạng gì cơ duyên. Giờ phút này, nơi nào còn có lòng đầy căm phẫn chủ trì chính nghĩa tu sĩ, mặc dù có một số người không quen nhìn Chu Tiêu Vân, cũng đều là giấu ở trong lòng, người tu đạo, hoặc tiến vào bí địa cửu tử nhất sinh, hoặc bế quan mấy chục năm chịu đựng cô độc tịch mịch. Đều là vì cái gì? Trường sinh, hôm nay chỉ cần nói vài lời tốt, liền có thể miễn đi bọn họ trăm năm tu hành chi công, thậm chí cải biến cuộc đời mình, còn cần do dự làm sao chọn sao? Đại gia là tới tu hành, không phải đi cầu công đạo. Cực kỳ tàn khốc, nhưng là cực kỳ hiện thực. Cái thế giới này, không có người sẽ để ý đúng sai, trộn trộn tràng tràng đều là lợi hứng. Ha ha ha, tốt, Lạc vị sư đệ đúng không? Chờ lần sau Tần Hoàng võ thí kết thúc, ngươi liền đi theo ta cùng một chỗ hồi Tần Hoàng võ viện. Chu Tiêu Vân cười sang sảng. Đa tạ Chu sư huynh, có thể vì Chu sư huynh đi theo làm tùy tùng, là ta tám đời phúc khí. Chu sư huynh, ta Quảng Sơn hâm mộ sư huynh đã lâu, nguyện ý đi theo sư huynh, làm trâu làm ngựa. Tiêu Vân ca ca, ta là Đường Xảo Nhi nha, Xảo Nhi cũng muốn cùng ca ca cùng đi Tần Hoàng võ viện đây, Xảo Nhi cái gì cũng biết. Mọi việc như thế lời nói không ít, nhưng mà Chu Tiêu Vân chỉ là bộ mặt mỉm cười, cũng không trả lời. Ta sợ cửu tán đồng Lạc vị sư đệ lời nói, sợ Vân Mặc chém giết Chu đồng sư huynh, giết hại đồng môn, tán tận thiên lương, lẽ ra chém giết. Sợ cửu sư đệ không sai, ngươi cũng đi theo ta đi Tần Hoàng võ viện a. Chu Tiêu Vân nhạy cảm bắt được người này lời nói, lúc này, chúng đệ tự hiểu rồi Chu Tiêu Vân ý nghĩa, lập tức, mọi người đều bắt đầu hướng về phía Cổ Trường Thanh dùng ngòi bút làm vũ khí. Một cái thiêu đốt căn cơ tạm thời mạnh lên dối trá tiểu nhân, vậy mà giết chân chính yêu nghiệt Chu Đồng, quả thực tội đáng chết vạn lần. Không sai, giết hắn, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Trong lúc nhất thời, mỗi người đầu mâu đều chỉ hướng Cổ Trường Thanh, tất cả mọi người muốn Cổ Trường Thanh đi chết, thậm chí có người càng là vượt qua đám người ra. Đứng trước mặt người khác đối với Cổ Trường Thanh biểu lộ sát ý. Ai cũng biết, càng là đứng ở Cổ Trường Thanh đối diện, Chu Tiêu Vân lại càng nhìn trúng ai, nếu không có biết rõ Cổ Trường Thanh chiến lực cường hoành, có lẽ giờ phút này đã có người trực tiếp xuất thủ. Nguyên bản còn vì Cổ Trường Thanh bên vực kẻ yếu người, trong nháy mắt trở thành muốn giết hắn người, buồn cười biết bao thế đạo. Người chẳng phải như vậy thay sao, vì không liên quan đến mình thời điểm, ai cũng có thể đứng dưới ánh mặt trời, khi liên quan đến bản thân lợi ích thời điểm, ánh nắng liền không ở sáng tỏ. Chu Tiêu Vân hài lòng nhìn mọi người một chút, tiếp lấy khinh thường nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, sợ Vân Mạc, này ung dung miệng mồm mọi người, ta ngăn chặn. Đúng vậy a, hắn ngăn chặn. Cổ Trường Thanh nhìn xem Chu Tiêu Vân, người này nhìn như ngang ngược càng trở, kỳ thực đối nhân tâm nắm chắc cực mạnh, đem chính mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Hoàng Mỹ Trưởng Khống chúng đệ tử nhu cầu, đơn giản một phen thao tác, liền để cho hắn lâm vào cục diện bất lợi. Các ngươi đều đang nói bậy bạ gì đó, vì mình tu hành, các ngươi chẳng lẽ không có một chút lương tri sao? Sở Tiêu Tiêu đem Cổ Trường Thanh bảo vệ, khắp khuôn mặt đúng không có thể tin. Tỷ. Cổ Trường Thanh bắt lấy Sở Tiêu Tiêu cánh tay, lắc đầu, nhìn tiếp hướng Đường Phong, tông chủ, các ngươi muốn giết ta, thành tựu tông môn thiên thu vạn đại, ta có thể lý giải. Tại trước khi chết, ta muốn hỏi một vấn đề. Cái gì hỏi? Quanh. Một tia chớp cuộc sáng lập tức tại Đường Phong dưới chân bộc phát, xông phá chân trời, Đường Phong đang tại trả lời Cổ Trường Thanh vấn đề. Căn bản chưa từng nghĩ Cổ Trường Thanh lại đột nhiên xuất thủ. Dưới tình thế cấp bách, Đường Phong chỉ tới kịp vội vàng dùng nguyên lực ngăn cản, cả người cực tốc bay ngược. Cái khác đạo hiển cảnh trưởng lão thấy vậy, cũng đều là giật mình, mà Cổ Trường Thanh đã lôi kéo Sở Tiêu Tiêu phi tốc rời xa. Khá lắm gian trá tiểu tử, vậy mà như thế quyết đoán. Đường Phong giận không nhịn được, giết hắn. Rầm rầm rầm. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Nguyên lực hóa thành dòng lũ, dẫn động thiên địa lực lượng cộng minh, đạo hiển cảnh cường giả, sơ khám thiên địa, trưởng khống một phương. Bát lý đạp huyền băng, gầm lên một tiếng. Lại là Sở Vấn xuất thủ, phía sau hắn, một đầu cực băng hàng mãn hiện hiện, hàng mãn gào thét, vô tận hàng băng chi lực đông lạnh tất cả. Cổ Trường Thanh chung quanh, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, đồng thời, từng đạo băng trai trống rộng xuất hiện, hướng về phía Cổ Trường Thanh bắn tới. Đương đương đương, Cổ Trường Thanh trong tay ngân long thương huy động, đem tất cả băng trai toàn bộ đánh nát, to lớn lực phản chấn để cho hắn âm thầm hoảng sợ, nơi đây mỗi một đạo băng trai lực lượng, đều là có thể so với 90 hộ lực. Đây cũng là cảm ứng thiên địa cường giả có thể đánh ra công kích sao. Thật mạnh. Hắn đánh giá thấp đạo hiển cường giả, quả nhiên, tu hành đến đằng sau, tầng một cảnh một ngọn núi. Chặn lại. Sở Vấn nhướng mày, kẻ này chi lực, có thể so với Bách Hổ, thế nhưng là, hắn bất quá vừa mới đột phá cương thể sơ kỳ a. Su su su. Tông môn trưởng lão thấy thế nhau nhau bay ra, kiếm khí tung hoành, đao mang càng quấy, võ hồn tất cả đều mở ra. Chúng đệ tử là nhau nhau cực tốc lui lại. Nguyên một đám âm thầm hoảng sợ, đối mặt một cái cương thể tu sĩ, những trưởng lão này, tộc trưởng vậy mà trực tiếp mở ra võ hồn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, những cái này lão yêu quái cái nào không phải nhân tinh, nhìn thấy Cổ Trường Thanh chính diện ngăn trở Sở Vấn công kích, bọn họ liền biết nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn chém giết Cổ Trường Thanh, chấm dứt hậu hoạn. Một điểm đường sống cũng không cho a. Cổ Trường Thanh âm thầm hư lạnh, thể nội tam đại tử phủ toàn bộ vận chuyển, trong một chớp mắt, hùng hậu nguyên lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Tỷ, ngươi trước rời đi. Cổ Trường Thanh hét lên từng tiếng, tay phải dùng sức, bỗng nhiên đem Sở Tiêu Tiêu ném ra ngoài. Sở Tiêu Tiêu cái kia động người trên gương mặt lập tức tràn đầy vệt nước mắt, đôi mắt đẹp không muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh, không ngừng lắc đầu, đệ đệ, sống sót, không muốn chết. Cổ Trường Thanh lực lượng mạnh cỡ nào, nay ném một cái, Sở Tiêu Tiêu thân ảnh trực tiếp hóa thành quang ảnh hướng về bên ngoài bay đi. Nàng cố gắng ổn định thân hình, trong lòng kinh hãi Cổ Trường Thanh lực lượng, rồi lại tràn đầy lo lắng. Thân hình rơi xuống đất, nàng đã rơi vào đám người bên ngoài. Ngoái nhìn nhức mắt nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, tiếp lấy dưới chân nguyên lực vận chuyển, nghiến chặt hàm răng. Nước mắt không ngừng trượt xuống, bàn tay trắng nõn nắm chặt, nàng hung hăng xoay người, mê người dáng người xẹt qua ưu mỹ đường công đạp kiếm mà lên, cực tốc bay khỏi. Cổ Trường Thanh nhìn xem bay khỏi Sở Tiêu Tiêu, âm thầm thở dài một hơi, hắn sợ nhất chính là Sở Tiêu Tiêu thấy không rõ lắm cục diện, ở đó lưu luyến không rời. Rầm rầm rầm, nguyên lực phong bạo quét sạch, Cổ Trường Thanh hóa thành lưu quang điên cuồng né tránh, một cái xoay người rơi xuống, còn chưa kịp đứng vững, liền không thể không cưỡng ép dời qua một bên, tránh thoát phi kiếm. Rất nhanh, mấy tên đạo hiển cảnh cường giả liền đem Cổ Trường Thanh vây quanh. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết mình không có khả năng tùy tiện đào thoát, hắn sợ dĩ đột nhiên đánh lén, chính là tranh thủ thời gian đem Sở Tiêu Tiêu ném ra bên ngoài. Dù sao những người này mục tiêu là hắn, giết Sở Vân Mạc. Vây xem đệ tử cũng từ đột nhiên bộc phát trong chiến đấu kịp phản ứng, lúc này chủ động ra tay với Cổ Trường Thanh, tất nhiên có thể gây nên Chu Tiêu Vân chú ý, có nhiều trưởng lão như vậy tại, bọn họ làm bộ dáng là đủ rồi. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh chung quanh là lít nha lít nhít đám người. Hống, long hống kinh thiên, Cổ Trường Thanh sau lưng, cực phách lôi long võ hồn xuất hiện, lôi long vờn quanh, ánh mắt tan tác. Sở Vân Mạc, thực lực ngươi để cho chúng ta cực kỳ kinh ngạc, nhưng là, vì tông môn hậu thế thiên thu, chỉ có hy sinh ngươi. Đường Phong sau lưng, một cái to lớn hỏa diễm báo hư ảnh xuất hiện. Hy sinh, nói nhưng lại đường hoàng, như Đạp Vân Tông như vậy đức hạnh, sớm muộn diệt tông. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất, trường thương phía trên, lôi xà vần quanh. Diệt tông, trò cười, hôm nay đến Tiêu Vân tương trợ, ta Đạp Vân Tông huy hoàng chỉ ở sớm chiều. Chết ngươi một người, đúc thành tông môn huy hoàng, Sở Vân Mạc, cam chịu số phận đi. Chu gia gia chủ cười lạnh, trường kiếm trong tay rơi, lập tức chém xuống. Một đạo mười trường kiếm khí trống rộng xuất hiện. Nhận mệnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức cười lạnh, các ngươi cũng xứng. Quanh. Công chân độ bán ra, tiên nhân tam bộ, đăng thiên. Thương như long, lôi đình tung hoành, khí trùng tiêu, có thể trảm trời xanh. Trong một chớp mắt, lôi đình xé nát kiếm khí, mũi thương vạch phá thiên khung, hung hăng đâm về Chu gia gia chủ. Lục trọng thiên quân trận mở. Làm. Chu gia gia chủ trường kiếm hoành ngăn, cực kỳ nguy cấp ngăn trở mũi thương. Một thương phong vân động. Phốc. Cự lực bộc phát, Chu gia chủ kiếm bị mạnh mẽ ép cong, mũi thương xuyên qua kiếm thể, trực tiếp đâm vào Chu gia chủ trong thân thể. Phun ra một ngụm máu tươi, Chu gia chủ trọng thương bay ngược. Làm sao có thể? Đường Phong đám người nhất thời hoảng sợ, một cái cương thể tiền kỳ tu sĩ, vậy mà một thương bị thương nặng một tên đạo hiển tiền kỳ. Giết hắn. Ra tay toàn lực. Kiếm chi lĩnh vực, tụ. Kinh sợ về sau là hoảng sợ, bọn họ nghĩ tới rồi Cổ Trường Thanh trước đây không lâu lời nói, chẳng lẽ thiên mệnh bàn thật sai lầm. Chết, hắn phải chết, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Đạo hiện cảnh tu sĩ, có được lĩnh vực bao phủ phía dưới, có thể cực lớn áp chế đạo hiện phía dưới tu sĩ. Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy không gian xung quanh, áp lực vô hình bao phủ, phảng phất là dãy núi trấn áp xuống. Lập tức âm thầm kinh hãi, nhất định phải tránh thoát lĩnh vực. Vũ cực động thiên, mở. To lớn lôi đình vòng xoáy trống rộng xuất hiện, đem đông đảo đạo hiện cảnh cường giả công kích toàn bộ hấp thu công kích phản hồi, liên tục không ngừng tăng cường hắn lực lượng cơ thể. Lúc này Cổ Trường Thanh cũng không có tài lưu thủ, trước mắt chỉ là Đường Phong đám người ra tay với hắn, một khi tông môn thái thượng dám đến, vậy hắn coi như thật nguy hiểm. Trừ bỏ Đường Phong cùng khác một người đàn ông tuổi trung niên thực lực là đạo hiện trung kỳ, cái khác các tộc trưởng cơ bản cũng là đạo hiện tiền kỳ. Sư Việt trăm hộ lực lượng bộc phát, Cổ Trường Thanh trường thương lượng vòng, cường hoành lực lượng nổ tung, đem chung quanh vô hình lĩnh vực chấn vỡ. Sở Vấn đám người nhất thời nhau nhau lui lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, bọn họ điệp gia lĩnh vực lại bị chỉ là một cái cương thể tu sĩ chấn nát. Cái kia lôi đình vòng xoáy đến tột cùng là hạng gì đạo pháp, vì sao có thể đem tất cả mọi người bọn họ công kích toàn bộ hấp thu, này, thực sự là cương thể tu sĩ. Mượn nhờ vũ cực động thiên, Cổ Trường Thanh lực lượng cơ thể trực tiếp bước vào đạo hiển chi cảnh. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiếng. Huyễn ảnh xuất hiện, Cổ Trường Thanh vọt thẳng vào trong đám người. Những đệ tử này gặp Cổ Trường Thanh đến, lúc này nhao nhao lui tránh. Chớ nhìn bọn họ ngoài miệng gọi hung, cái kia cũng là vì làm bộ dáng muốn tiến về Tần Hoàng Võ Viện, thật muốn cạn Cổ Trường Thanh, không tìm ra được mấy cái. Dù sao Cổ Trường Thanh thế nhưng là từ đạo hiển cảnh trưởng lão trong vòng vây lao ra ngoài, bọn họ đi lên mất mạng sao? Có đám người yểm hộ, Sở Vấn đám người trong lúc nhất thời cũng chân tay co cống lên, dù sao phạm vi tính võ kỹ rất dễ dàng tác động đến những đệ tử này. Xuyên qua đám người, Cổ Trường Thanh phi tốc phóng tới Đạp Vân Tông bên ngoài. Sở Vấn đám người tất nhiên là theo đuổi không bỏ, bất quá chậm rãi, bọn họ liền bị Cổ Trường Thanh tốc độ cho kinh động. Rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh cũng không có tu hành cái gì cao đẳng thân pháp, tốc độ của hắn hoàn toàn là cường hoành nguyên lực, huyết dục lực lượng cùng tốc độ kỳ pháp cung cấp. Dù vậy, Cổ Trường Thanh vẫn ở chỗ cũ từng bước kéo ra cùng Sở Vấn đám người khoảng cách, nếu là hắn tu hành cường hoành thân pháp, còn có ai có thể đuổi kịp. Từ tông môn đại điện bay thẳng đến chạy vội tới bên ngoài điện, mắt thấy Cổ Trường Thanh liền muốn thoát đi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh nhưng từ hắn phía trước đạp kiếm mà đến. Tông môn thái thượng, tới gần mặt phía bắc, Sở Tiêu Tiêu cùng Ninh lão cũng gấp vội vàng chạy đến. Đệ đệ, Sở Tiêu Tiêu nhìn thấy Cổ Trường Thanh, Lê Hoa Đái Vũ trên gương mặt lập tức tràn đầy mừng rỡ, sư phụ đã bố trí xong truyền tống trận, chúng ta mau mau rời đi. Rất rõ ràng, Sở Tiêu Tiêu muốn đi viện binh. Cổ Trường Thanh lúc này hướng về mặt phía bắc chạy như bay, gần sát Sở Tiêu Tiêu cùng Ninh lão thời điểm, trường thương trong tay bỗng nhiên lượn vòng, hung hăng đánh tới hướng Ninh lão bên hông. Quanh, Ninh lão dưới chân, hộ thể trận bàn khởi động, hóa thành cường hoành nguyên lực hộ thuẫn đem một thương này ngăn trở, nhưng mà lực lượng khổng lồ vẫn như cũ đem Ninh lão đánh bay. Đồng thời Cổ Trường Thanh đem Sở Tiêu Tiêu bàn tay như ngọc trắng bắt lấy, xoay người một cái, chuyển biến phương hướng hướng về phía đông chạy vội. Đệ đệ, ngươi điên rồi sao? Sở Tiêu Tiêu ngạc nhiên, khắp khuôn mặt đúng không có thể tin, nàng bất kể như thế nào, cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh sẽ đối với nàng sư phụ Ninh lão xuất thủ. Nhưng mà Cổ Trường Thanh giờ phút này nơi nào có thời gian giải thích, nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng phóng tới Đạp Vân Tông đại môn. Những cái này thái thượng đã xuất thủ, một hơi đều không trì hoãn được. Sở Tiêu Tiêu mặc dù kinh ngạc Cổ Trường Thanh cách làm, nhưng lại chưa kéo Cổ Trường Thanh chân sau, ngược lại toàn lực phối hợp Cổ Trường Thanh, vận chuyển nguyên lực, toàn lực đi theo Cổ Trường Thanh chạy trốn. Mà kệ Cổ Trường Thanh tại sao phải ra tay với Ninh lão, mà kệ Sở Tiêu Tiêu trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, nàng đều minh bạch một chuyện. Để cho đệ đệ mình còn sống rời đi nhất chuyện quan trọng. Nàng không muốn liên lụy Cổ Trường Thanh, nhưng là nàng không thể để cho Cổ Trường Thanh vứt xuống nàng, bởi vì nàng rất rõ ràng, bản thân rơi vào tông môn tay. Những cái kia vô sĩ tông môn cao tầng chắc chắn đem nàng xem như áp chế đệ đệ mình thẻ đánh bạc. Làm càn, dám ra tay với thái thượng. Đường gia thái thượng gầm thét, đạo hiển viên mãn tu vi khí tức bộc phát, hai tay kết ấn, Cổ Trường Thanh phía dưới, vô số toái thạch phá đất mà lên, hướng về Cổ Trường Thanh bắn chụm đi. Tốc độ kỳ pháp hoàng mỹ né tránh. Cổ Trường Thanh mang theo Sở Tiêu Tiêu không ngừng né tránh, nhưng mà rất nhanh, tại hắn phía trước, lớp kính to lớn vô cùng tường đá trống rộng xuất hiện. Ngươi chạy không thoát, võ hồn kỹ, thiên địa tù lung. Đường gia thái thượng sau lưng, một ngọn núi đá hư ảnh xuất hiện, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, có chút một điểm, thiên khung phía trên, liên tục xuất hiện lục đạo tường đá rơi xuống, đem Cổ Trường Thanh hai người hoàn toàn vây khốn. Tiên nhân tam bộ, hám địa. Quanh. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống. Một cước dẫm ở đại địa phía trên, sau một khắc, vô tận sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Sáu tòa tường đá lập tức bị xung kích sóng ngăn cản, chưa từng trước tiên khép lại. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh mang theo Sở Tiêu Tiêu từ tường đá trong khe hở xông ra. Lưu lại đi, võ hồn kỹ, thiên địa đấu chuyển. Uy nghiêm thanh âm vang lên, tại Cổ Trường Thanh xông ra lập tức, một tên tóc trắng xóa lão giả trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trước mặt, đồng thời, bị hắn bỏ lại đằng sau tường đá trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh chung quanh. Lục đạo tường đá phong tỏa, tiếp lấy biến thành trong suốt sắc. Mà những lời ấy lời nói lão giả lần nữa biến mất, xuất hiện ở trong suốt tường đá bên ngoài. Không gian hệ võ hồn. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, Sở Vân Mạc trong trí nhớ không có Sở Gia Thái Thượng võ hồn tin tức, Cổ Trường Thanh căn bản không nghĩ tới. Sở Gia Thái Thượng dĩ nhiên là không gian hệ võ hồn. Đương nhiên, chủ yếu là Cổ Trường Thanh chưa từng nghĩ tới muốn cùng Đạp Vân Tông khai chiến, dù sao hắn cùng với Đạp Vân Tông căn bản không có gì xung đột lợi ích. Cũng liền chưa từng đi tìm hiểu những cái này thái thượng năng lực. Ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, xem ra chính mình còn chưa đủ cẩn thận. Sở Tiêu Tiêu đi đến Cổ Trường Thanh phía trước, đem hắn bảo vệ, cho dù nàng thực lực kém xa tiếp tắp Cổ Trường Thanh, nàng vẫn như cũ sẽ bảo vệ đệ đệ mình. Su su su. Tông môn cường giả nhau nhau đạp kiếm bay tới, rơi vào trong suốt tường đá chung quanh. Chạy a, sao không chạy? Chu Tiêu Vân cười sang sảng nói, khắp khuôn mặt là đắc ý. Chỉ là cương thể, cũng dám mưu toan chống lại chúng ta. Không biết sống chết. Đường Phong hừ lạnh, hiển nhiên cuối cùng dẫn tới thái thượng xuất thủ, trên mặt hắn có chút không nhịn được. Nâng toàn tông chi lực vây giết ta, Đạp Vân Tông, không gì hơn cái này. Cổ Trường Thanh nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Thằng nhãi tranh tiểu nhi, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Đường Phong nghe vậy càng là nổi ý phun trào. Cho ngươi đường sống ngươi không đi, còn đối với coi trọng ngươi trưởng bối xuất thủ, Sở Vân Mạc, ngươi như vậy lấy oán trả ơn người, nên giết. Đường sống, trò cười, Đạp Vân Tông chưa từng cho ta đường sống. Nên sư đệ coi trọng như thế ngươi, đi theo tỷ tỷ ngươi Sở Tiêu Tiêu vội vàng cứu giúp, nhưng ngươi ra tay với hắn, nếu không có Ninh sư đệ có hộ thể bảo vật, đã sinh tử đạo tiêu. Như thế phát trột, lấy oán trả ơn sự tình, ngươi cũng làm ra đến. Đường gia thái thượng quát lạnh. Chung quanh chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu, nguyên bản bọn họ là vì mình lợi ích giết Cổ Trường Thanh, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Mà Cổ Trường Thanh ra tay với Ninh lão, liền trở thành người đáng chết, loại kia áy náy cảm giác tự nhiên cũng biến mất không còn tâm tích. Ha ha ha, trò cười, lão già, ngươi bất quá là muốn tìm một cái ta đáng chết lý do thôi. Đà Vân Tông đệ tử đông đảo, có một bộ phận đệ tử muốn đi vào Tần Hoàng Võ Viện, vứt bỏ lương tâm cùng nguyên tắc, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều là như thế. Bọn họ chỉ là giận mà không dám nói gì. Ngươi nói những cái này, bất quá là sợ những cái kia trong lòng có nguyên tắc đệ tử đối với tông môn sinh ra ác cảm thôi. Cái gì lấy oán trả ơn, nên thái thượng nơi đó cũng không phải cái gì đường sống. Theo ta thấy, hắn bố trí truyền tống trận, hẳn là đem ta truyền tống đến tông môn chấp pháp điện A. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nói thẳng, hắn ước gì những người này nói nhiều với hắn một ít lời, vụ cực động thiên không thể liên tục sử dụng, khoảng cách thời gian càng lâu, đối với hắn phụ tải càng nhỏ. Vân Mạc, ta một mực đối với ngươi không tệ, đưa ngươi làm thân truyền đệ tử, ngươi sao có thể như thế vu hãm ta? Nên gia thái thượng nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng lắc đầu, đệ đệ, sư phụ không phải như vậy người, ngươi nhất định là hiểu lầm hắn. À, không phải như vậy người sao? Tốt, cái kia ta ngược lại muốn hỏi một chút chư vị. Cổ Trường Thanh âm thầm điều tức nguyên lực trong cơ thể, một bên cao giọng nói, mẹ ta tiến về bắt vực chiến trường sự tình, chỉ có tông môn cao tầng biết rõ. Trước đó ta cũng hỏi thăm qua mấy lần, lại không có bất kỳ người nào báo cho ta biết. Mà Ninh lão, nhưng ở hôm qua cáo tri tỷ ta, thời gian là gì trùng hợp như vậy? Cái này thì cũng thôi đi, tỷ ta hôm nay để cho ta từ bỏ tiếng vào Vạn Lôi Phong thời điểm, Sở Vấn lại đột nhiên nhắc tới cha mẹ ta tại Bách Vực chiến trường. Ta rất hiếu kỳ, Sở Vấn ngươi làm sao xác định ta đã biết rồi chuyện này? Còn là nói, Ninh lão tại báo cho ta biết tỷ chuyện này trước đó, còn muốn sớm thông tri ngươi sao? Có thể thấy được Ninh lão cũng không phải là chờ có linh cảm báo cho ta biết phụ mẫu tình huống, các ngươi rõ ràng là lâm thời quyết định muốn giết ta, lại cân nhắc đến Vạn Lôi Phong loại này cơ hồ hẳn phải chết cấm địa sẽ để cho ta lùi bước, cho nên sớm dự phòng thôi. Ta vốn cho rằng này trong tông môn chung quy có vũng bùn bên trong hoa sen, vốn cho rằng Ninh lão cùng người khác cũng khác biệt, cuối cùng vẫn như cũ lợi ích trên hết, thật sự là buồn cười. Cổ Trường Thanh nói xong, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Ninh gia thái thượng. Ninh gia thái thượng, ngươi cảm thấy thế nào? Vẹn vẹn bằng này nhất định ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Có lẽ Sở Vấn dùng cái này sự tình kích thích ngươi, chỉ là trùng hợp đâu. Ninh thái thượng sắc mặt hơi đổi một chút, lại chưa từng trả lời thẳng Cổ Trường Thanh, mà là hỏi ngược lại. Tự nhiên, ta đương nhiên không thể nhờ vào đó liền cho rằng Ninh lão muốn gây bất lợi cho ta. Chỉ là các ngươi diễn kịch cũng phiền phức diễn toàn bộ chút, chư vị thái thượng tới nơi này là vì giết ta. Nói cách khác, các ngươi vốn là người biết chuyện. Nếu là người biết chuyện, tất nhiên Ninh thái thượng sớm biết rõ chuyện này. Ngươi phải cứu ta lời nói, không cần chờ tới bây giờ. Ngươi còn cần ta tỉ tỉ đi ra ngoài tìm ngươi làm cứu binh, ngươi tài năng sang sang tới chậm sao? Cổ Trường Thanh tiếp lấy chất vấn. Lời này vừa nói ra, lúc này mọi người nhao nhao bừng tỉnh, đúng vậy a, ngẫm nghĩ lại, Ninh gia thái thượng cứu người, rõ ràng chính là trăm ngàn chỗ hở. Sư phụ, ngươi, ngươi tại sao có thể? Sở Tiêu Tiêu hai mắt đẫm lệ, không thể tin nhìn xem Ninh lão, có lẽ nàng vĩnh viễn không cách nào lý giải những người tu đạo này tuyệt tình. Võ hồn kỹ, cực hạn nở rộ. Mọi người ở đây xôn xao thời khắc, Cổ Trường Thanh lại bỗng nhiên bộc phát, một đóa bạch liễu treo thiên địa, ngàn vạn canh liễu phá giới vực, trận trận âm thanh phá không vang vọng thiên khung, trong một chớp mắt đâm vào chung quanh trong suốt tường đá. Phốc phốc phốc, canh liễu tất cả đều đâm vào trong vách đá. Mở. Cổ Trường Thanh gầm thét, nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung, một kích này hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Tường đá bật nát, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn trụm. Võ hồn bạch liễu. Mọi người hoảng sợ, này võ hồn chính là Thẩm Thư Di sở hữu, Cổ Trường Thanh vì sao cũng có thể nắm vững. Rầm rầm rầm, tường đá vỡ vụn, Cổ Trường Thanh khóe miệng chảy máu, thân thể lại như mũi tên, lần này hắn chưa từng phóng tới ngoại giới, mà là một thương đâm về Chu Tiêu Vân. Không có người so Chu Tiêu Vân càng thích hợp làm con tin. Si tâm vọng tưởng. Chu Tiêu Vân thấy thế, không lùi mà tiến tới, có thể tiến vào Tần Hoàng Võ Viện nội viện, hắn tư chất há lại nguy tai. Cương thể viên mãn tu vi bộc phát, Chu Tiêu Vân trong tay xuất hiện một chuôi trường kích, không phải chỉ có ngươi, có thể vượt cấp mà chiến lang. Quanh, trường thương cùng trường kích hung hăng đụng vào nhau, tiếp theo, vang lên vô tận lực lượng phong bạo, Cổ Trường Thanh trực tiếp lui lại ba bước. Chu Tiêu Vân lại trực tiếp hóa thành lưu quang, lui nhanh mấy chục bước. Cực kỳ hiển nhiên, một kích này Chu Tiêu Vân ở vào hạ phong, bất quá chênh lệch cũng không phải là quá lớn, chí ít hắn thông dong thối lui, vì những cường giả khác tranh thủ thời gian. Su su su. mọi người công kích rất nhanh tới đến, quen thuộc từng đá hội tụ thiên khung, lần này, Cổ Trường Thanh tất nhiên là sẽ không đang bị đối phương vây khốn. Dị huyết tử phủ điên cuồng vận chuyển, vũ cực lôi chủng nở rộ, phía sau hắn, một đạo hư huyễn ảnh tử chậm rãi xuất hiện. Thể nội thần bí huyết mạch trục trịch, Cổ Trường Thanh vội vàng ngăn chặn huyết mạch rung động, với hắn mà nói, mở ra huyết mạch là cuối cùng lựa chọn. Cứ việc trước mắt trạng thái cũng không tốt, nhưng là hắn vẫn như cũ có chạy đi nắm chắc. Nhưng vào lúc này, trường kiếm tê minh, từ tông môn bên ngoài phá không mà tới. Đều dừng lại cho ta. Gầm lên một tiếng từ đằng xa vang lên, tiếp theo, một bóng người xinh đẹp đạp kiếm mà tới, rơi vào Cổ Trường Thanh phía trước. Mạc Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Sở Vân Mặc mẫu thân Đường Nguyệt Nhu. Giờ phút này Đường Nguyệt Nhu trạng thái cũng không tốt, cực kỳ hiển nhiên là vội vã chạy về. Nương, ngươi tại sao trở lại? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, Đường Vũ như thế nhưng là tại bách vực chiến trường, loại địa phương kia, há lại muốn về liền có thể hồi, liền xem như Đạp Vân Tông, cũng làm không cái này chủ. Trừ phi là có người mới thay thế Đường Nguyệt Nhu. Ta nếu là không về nữa, ngươi mệnh đều nhanh không có. Đường Nguyệt Nhu nhìn xem trên người chảy máu Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng, ngược lại đem Cổ Trường Thanh bảo hộ ở sau lưng. Nổi giận đùng đùng nhìn xem Đường Phong đám người, Mạc Nhi rốt cuộc phạm cái gì sai, nhắm trúng trên tông môn dưới truy sát. Nguyệt Nhu, việc này ngươi cũng không cần nhúng tay. Đường gia thái thượng đạm thanh nói. Cha, ngươi nói cái gì? Mạc Nhi thế nhưng là ngươi ngoại tôn a, ngươi rốt cuộc lại nói cái gì? Đường Nguyệt Nhu không thể tin nhìn trước mắt mấy ông lão, hắn là Sở Vân Mặc, là ngươi Đường thái thượng ngoại tôn, là ngươi Sở thái thượng tôn tử. Các ngươi sao có thể độc ác như vậy, nhiều người như vậy vây giết hắn một cái. Các ngươi còn là người sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút không rõ, hắn vẫn luôn chưa từng đem chính mình xem như Sở Vân Mặc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, giờ phút này nghĩ đến, không khỏi trái tim băng giá. Đúng vậy à, nơi này có hai vị lão giả, cùng Sở Vân Mặc đều có huyết mạch liên quan, mà trên thực tế, lưu hắn lại chính là này hai vị lão nhân. Chẳng lẽ tại trong mắt những người này, thân tình như thế không đáng giá nhắc tới sao? Tu hành giả thế giới sao? Vì sao hắn cảm giác được chỉ có băng lãnh, nghĩ đến trời đi mẫu thân hắn? Loại kia băng lãnh càng làm cho hắn trung lệ bảy. Như thế nào thế giới? Tu hành như thế nào người? Nương, từ bách vực chiến trường trở về, liền xem như thông qua truyền tống trận, ít nhất cũng cần 10 canh giờ. Ngươi hôm qua liền biết được bọn họ muốn vây giết ta tin tức, đúng không? Cổ Trường Thanh đem Đường Nguyệt Nhu bắt lấy, phòng ngừa nàng khoảng cách tông môn thái thượng khoảng cách quá gần, dò hỏi. Không sai, là ngươi gia gia cho ta biết, nói Chu gia thái thượng muốn giết ngươi, ta liền vội vàng chạy về. Đường Nguyệt Nhu gật đầu nói, nàng trạng thái cũng không tốt. Sắc mặt trắng bạch, cũng không biết là lo lắng cho mình nhi nữ lại, hoặc là tại bách vực chiến trường tao ngộ một ít chuyện. Cổ Trường Thanh nhìn xem Đường Nguyệt Nhu bộ dáng như vậy, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Tại Sở Vân Mạc trong trí nhớ, phụ thân hắn đồng dạng một cặp nữ cực kỳ yêu chiều. Vì sao lần này trở về chỉ có Đường Nguyệt Nhu một người? Chẳng lẽ Sở Vân Mạc phụ thân? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh không khỏi trong lòng căng thẳng, chưa từng quen biết người, vì hắn tiến vào bách vực chiến trường, cuối cùng vẫn lạc. Vậy hắn nên như thế nào còn phần nhân tình này? Không có tiếp tục suy nghĩ những cái này, lúc này trọng yếu nhất vẫn là mang theo Đường Nguyệt Nhu đám người rời đi, những cái này lão yêu quái không có chút nào nhân tính. Đường gia thái thượng hẳn là hiểu rõ Đường Nguyệt Nhu làm người, biết rõ bọn họ một khi giết Sở Vân Mạc, Đường Nguyệt Nhu chắc chắn cùng Đạp Vân Tông không chết không thôi. Cho nên bọn họ là cố ý đem Đường Nguyệt Nhu lừa gạt hồi tông môn, trảm thảo trừ căn. Khó có thể tưởng tượng, máu lạnh như vậy Đường gia thái thượng là như thế nào sinh ra như vậy trọng cảm tình Đường Nguyệt Nhu, có lẽ đây chính là tu hành đáng sợ đi. Ai có thể nói Đường gia thái thượng lúc tuổi còn trẻ chính là như vậy vô tình đâu. Một người, 6.000 năm, kiến thức quá nhiều thăng trầm, nhìn thấu quá nhiều sinh ly tử biệt, tình cảm cũng liền trở nên đạm mạc. Nương, ngoại công cùng đại bá đối với đệ đệ sát ý nặng nhất, bọn họ làm sao sẽ thông tri ngươi tới cứu đệ đệ? Sở Tiêu Tiêu nhịn không được nói. Cái gì? Đường Nguyệt Nhu lúc này sửng sốt, tiếp lấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn cha mình. Trầm mặc một hồi, bờ môi nàng run rẩy, không thể tin nói, cha, ngươi để cho ta trở về. Là phải nhổ cỏ tận gốc sao? Nói xong, Đường Nguyệt Nhu hai tay nắm chặt, cả người lung lay sắp đổ, vốn liền tiêu tụy khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Toàn bộ Đạp Vân Tông, vô số đệ tử giờ phút này tất cả đều trầm mặc, bọn họ chưa từng sống ngàn năm, chưa từng đêm này đục ngầu thế gian nhìn thấu triệt, đồng dạng không thể nào hiểu được Đường Thái Thượng hành động. Người tu đạo, vì một lần cơ duyên, giết cha thí mẫu người cũng không phải là không có, phàm thế hoàng đế còn có giết cha tiến hành, huống chi là tu hành giả. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Sở gia thái thượng vậy mà lại đặc biệt đem chính mình con gái ruột dụ dỗ đến mức này, trảm thảo trừ căn, này, đã không phải là người. Thậm chí ngay cả xuất sinh đều không làm được loại chuyện này. Đường Nguyệt Nhu lệ rơi đầy mặt, nàng không thể tin lắc đầu, chậm rãi lui lại, giờ phút này, nàng niềm tin đang sụp đổ. Đây là nàng cho tới nay kính trọng phụ thân sao? Đây là nàng cho tới nay đều lấy làm tự hào gia tộc sao? Này, là nàng dùng tất cả thủ hộ tông môn sao? Buồn cười, đáng buồn. Vì sao? Ta là ngài nữ nhi, con gái ruột a. Đường Nguyệt Như chung quy là không nhịn được, khóc ra tiếng. Đà Vân Tông là gia tộc chế tông môn. Những năm gần đây, bởi vì tông môn thi đấu, thiếu tông chủ tranh cử các loại, ta tự tôn bị gia tộc khác chém giết người số lượng cũng không ít. Gia tộc khác cũng giống như thế. Như chúng ta những lão gia hỏa này đem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.